Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhỏ táo bạo là cô chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, tính tình bướng bỉnh của Hạ Điềm Hinh cũng bị khơi mào. Cô đã quên linh hồn mình đang ký túc ở thể xác khác. Cô hất mặt mở to cặp mắt, trừng hướng nam trợ lý. Lý Nguyên Tu, hôm nay anh uống nhầm thuốc, hay trước kia khi ra cửa đã quên thông tràng? Trợ lý nghe vậy, liền thất thần. Này, nữ sinh này sao lại biết tên của anh ta? Giữa chân mày Lôi Quang Hằng càng hàn sâu, rất tự nhiên liên tưởng cô và trợ lý có quen biết. Lý trợ lý, cậu biết cô gái này à? Không biết. Lý trợ lý lập tức kêu oan. Lôi Quang Hằng cũng không để tâm nhiệt tình miệt mài tìm hiểu. Anh khép nhẹ đôi mắt hổ phách, liếc bàn tay nhỏ đang níu lấy tay áo của mình, khẩu khí rất lạnh, tự mình hạ lệnh. Buông tay. Cho dù là lúc hai người cãi nhau ầm ĩ nhất, cô cũng chưa thấy qua bộ dáng lãnh huyết như tu la này của anh. Hạ Điềm Hinh không khỏi co rúm người. Đại khái là do thân thể này đã bị bạo lực áp chế, linh hồn ký gửi trong đó càng lâu, ngay cả cô vốn là người cá tính cũng chịu ảnh hưởng. Sợ thì sợ, nhưng cô vẫn không có buông tay. Nửa năm qua, anh có khỏe hay không? Nghe thấy thời gian nửa năm nhạy cảm, Lôi Quang Hằng giống như bị thú dữ chọc giận. Ánh mắt anh nheo lại, như là muốn xé rách người trước mắt. Anh im lặng, hung hăng bỏ tay Hạ Điềm Hinh ra. Vì anh dùng sức mạnh, nên hại cô phải lùi lại hết mấy bước, thiếu chút nữa là té nhào. Biết người nữ sinh này lại khiến cho đại bót bùng nổ, trợ lý nhanh chóng, kịp thời ngăn cách tầm mắt của hai người. Tổng giám đốc, lái xe đã tới đây. Vì không chậm trễ thời gian, chúng ta hãy nhanh chóng rời đi. Chống lại ánh mắt tức giận như dã thú của Lôi Quang Hằng, lưng của Lý trợ lý trong nháy mắt ướt đẫm. Hạ Điềm Hinh tức giận, thật gấp, thật hận. Tại sao lúc trước ông trời không cho cô chết hẳn luôn đi? Kết quả hiện tại linh hồn cô phải ký túc ở thể xác người khác, đem cô biến thành kẻ như bị tâm thần phân liệt, không biết rõ mình rốt cuộc là ai. Càng đừng nghĩ tới ai sẽ tin lời cô nói. Nếu như cô thực sự vọt tới trước mặt Lôi Quang Hằng và hô to, em là Kha Hữu Tâm, là người kết hôn hơn 2 năm với anh, Kha Hữu Tâm. Kha Hữu Tâm mà anh vừa giận vừa yêu. Cô nghĩ, kết cục 8-9 phần không phải là bị trở thành kẻ bệnh tâm thần, thì chính là bị coi như người bày mưu muốn tiếp cận anh, một cô nàng háo sắc, nói dối vớ vẩn nào đó. Nhìn bóng dáng cao lớn của Lôi Quang Hằng dần dần đi xa, nước mắt ngưng tụ của Hạ Điềm Hinh rốt cuộc chảy xuống, thấm ướt cả khuôn mặt trẻ trung. Mãi đến khi thân ảnh cao lớn trong lòng cô hoàn toàn biến mất, cô mới đi đến trước cửa thủy tinh, nhìn lại bản thân, cảm giác thật xa lạ, cùng với sự bất an về tương lai. Có đôi khi ngay cả cô cũng không biết mình đến rốt cuộc là ai. Là người đã chết, là Kha Hữu Tâm, hay là u hồn thay thế Hạ Điềm Hinh sống tiếp cuộc sống này. Trong trung tâm thương mại, tại khu vực ăn uống. Ngày nghỉ là thời điểm mọi người đến dùng bữa đông nhất. Khu ăn uống vô cùng đông đúc, nhân viên vệ sinh phải tiêu tốn sức lực và dùng tốc độ nhanh gấp 3 lần so với ngày thường. Các nhân viên ai cũng phải dùng đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn. Chỉ cần khách vừa tới chỗ ngồi thì trong vòng 10 giây, nhân viên phải có mặt để thu dọn chén đĩa ngay. Hạ Điềm Hinh, gần đây cậu thực sự rất kỳ lạ. Người đang nói chính là Minh Tinh, cũng là nhân viên vệ sinh bán thời gian. Cô vừa lau dọn xe đẩy của mình, vừa liếc nhìn về phía cô gái đang thu dọn bàn ăn. Không trả lời lại, Hạ Điềm Hinh rủ mi mắt, mặt không thay đổi, đem thức ăn thừa trên bàn ăn còn dư lại, đổ hết vào thùng rác trong xe đẩy thu dọn của mình. Mà động tác cô cũng không thuần thục như trước đây, làm thức ăn thừa bắn tung tóe, dính trên tạp dề màu xanh. Cô khẩn trương nhắm hai mắt, nhịn xuống ý nghĩ, muốn nôn, đang xuất hiện ở trong đầu, rồi lại bắt buộc mình chết lặng, tiếp tục công việc. Thấy cô không tiếp lời, Minh Tinh cảm thấy như bị người ta bỏ qua một bên, ngượng ngùng. Cô ngưng suy nghĩ, rồi quay lại làm việc tiếp. Chỉ là ánh mắt vẫn thỉnh thoảng bay tới trên người Hạ Điềm Hinh. Cô ấy cùng với Hạ Điềm Hinh là bạn biết nhau trong quá trình làm việc chung. Hai người đều đến từ gia đình nghèo. Cô ấy có một gia đình nghèo đơn thân. Hạ Điềm Hinh thì có một người cha kế, thích đánh bạc, lại lười biếng. Mà thân thể mẹ của Hạ Điềm Hinh cũng không tốt lắm. Nói không hoa chính là một cái ấm sắc thuốc. Bình thường bà ấy chỉ có thể làm một chút việc vặt trong nhà. Từ trung học cô đã phải vừa học vừa làm. Năm trước cũng may mắn thi được vào một trường đại học bình thường. Nửa năm trước, Hạ Điểm Hinh trên đường đi làm đã bị một tai nạn xe cộ nghiêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.